Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Khắc Sơn Ấn Hộp. Ở Chính Nhất Hiên uống trà tán gẫu mãi cho đến hừng đông. Đại gia liền đi tìm một chỗ ăn bữa điểm tâm. Sau đó, Mạnh Tử Đào liền cầm đồ vật theo Lỗ Ôn Vi đi tới nhà hắn. Lỗ Ôn Vi nơi ở là Lăng Thị một chỗ xa hoa tiểu khu. Tên là Quý Cảnh Nhã Uyển. Quý Cảnh Nhã Uyển tuy nơi phố xá sầm uất, nhưng náo bên trong lấy tĩnh. Quanh thân sinh hoạt phương tiện đầy đủ hết. Lại cách trung tâm thành phố rất gần. Ở Lăng Thị rất nổi danh. Rất nhiều người đều giấc mơ ở nơi đó nắm giữ một gian nhà. Giá phòng đương nhiên không rẻ. Ở Lăng Thị là cao nhất cái kia một cấp thê. Thuộc về nhóm người giàu tiểu khu. Mạnh Tử Đào theo Lỗ Ôn Vi hướng đi khu biệt thự. Thưởng thức trong tiểu khu duyên dáng hoàn cảnh. Trong lòng nổi lên cũng muốn ở chỗ này nắm giữ một chỗ vật nghiệp ý nghĩ. Bởi vì ngoại trừ hoàn cảnh tốt. Nơi này có thể ở người. Không phải có tiền chính là có thế. Phù hợp hắn kết giao giao thiệp ý nghĩ. Lập tức, Mạnh Tử Đào trong lòng liền tự giễu nở nụ cười. Ta như vậy có phải là công lợi tâm quá nặng? Làm sao chuyện gì đều sẽ nghĩ tới kết giao giao thiệp trên? Không nói bùa này hợp ta bản tâm. Như thế sống sót cũng quá mệt mỏi một chút. Mạnh Tử Đào cũng biết mình nội tâm loại này cố chấp. Cùng Lư Trường Đại uy hiếp có quan hệ. Lo lắng Lư Trường Đại biết được thật tình báo đáp phục hắn. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm giác mình không thể ở tiếp tục như thế. Quá mệt mỏi không nói. Cứ thế mãi. Chính mình tính cách đều có khả năng thay đổi. Không phải là Lư Trường Đại mà. Nếu như thật đến trả thù ta. Quá mức ta chuyển tới thành thị khác đi nằm gai nếm mật. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đem ngươi đạp ở dưới bàn chân. Mạnh Tử Đào nắm thật chặt nắm đấm. Tiểu Mạnh, nghĩ gì thế? Mạnh Tử Đào nghe được Lỗ Ôn Vi tiếng nói lập tức phục hồi tinh thần lại. Phát hiện trong lúc vô tình, đã đến một tòa mô hình nhỏ trước biệt thự. Mạnh Tử Đào khoảng trừng, trái phải đánh giá một phen. Khen, Lỗ lão sư, ngài nơi này cũng thực không tồi. Cây xanh tỏa bóng, hoa thơm chim hót. Lỗ Ôn Vi có chút đắc ý cười cợt. Không sai đi, nói đến, ban đầu ta mua lại nơi này thời điểm, trong tay không tiền, còn bán vài món âu yếm đồ vật. Lúc trước nhà ta vị kia còn oán giận ta lãng phí tiền. Hiện tại mà, ha ha, Quý Cảnh Nhã Uyển dựng thành với 5 năm trước. Tuy rằng ngay lúc đó giá phòng liền bất tiện nghi, nhưng ai cũng không sẽ nghĩ tới. Ngăn ngắn thời gian 5 năm, giá phòng gặp chướng thành hiện tại bộ dáng này. Cao hơn vài lần, đối với như vậy cao báo lại suất, Lỗ Ôn Vi đương nhiên là có lý do đắc ý. Mạnh Tử Đào cười khen tặng vài câu, để Lỗ Ôn Vi tâm tình thật tốt. Hai người vừa nói vừa cười địa đi vào trong phòng. Vào phòng, Mạnh Tử Đào cũng không có khách khí, liền đi thẳng vào vấn đề. Lỗ Ôn Vi gật đầu biểu thị đồng ý, liền để Mạnh Tử Đào ở phòng khách chờ một lát. Hắn tắc khứ nắm vài món thích hợp đồ vật lại đây. Mạnh Tử Đào uống trà. Đánh giá trong phòng hoàn cảnh. Nghĩ thầm. Coi như không đề cập tới giao thiệp. Ở nơi này cũng không sai. Đáng tiếc. Nơi này nhà đều là có chủ. Coi như có người muốn bán. Không cái gì con đường cũng không tới phiên hắn. Lại nói. Trên tay hắn hơn 1 triệu nhìn rất nhiều. Nhưng đừng nói biệt thự. Liền 3 cư thất cũng không mua nổi. Ngồi một hồi, Lỗ Ôn Vi liền cầm 3 con hộp gấm đi trở về. Để cạnh nhau đến Mạnh Tử Đào trước mặt trên khay trà. Lỗ Ôn Vi đem hộp một vừa mở ra. Nói rằng, người Mạnh, này mấy món đồ đều là ta chọn. Giá trị cùng ngươi con kia ống đựng bút xê xích không nhiều. Ngươi xem một chút có thích hay không? Mạnh Tử Đào từng cái nhìn lại. Phát hiện trong hộp phân biệt bày đặt một con khắc sơn ấn hộp. Một con 5 màu sứ bút cùng với 1 phương kê huyết thạch ấn chương. 3 món đồ đều là văn ngoạn đồ vật. Mạnh Tử Đào cũng đều phi thường yêu thích. Liền hắn vội vàng hướng Lỗ Ôn Vi xin phép qua sau. Liền lấy ra phía kia kê huyết thạch ấn chương thưởng thức lên. Kê huyết thạch, như máu gà giống như sắc thái cùng óng ánh như mỹ ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy. được khen là quốc bảo mà lừng danh trung ngoại, làm nước ta tứ đại tên thạch một trong nó. Nói vậy mọi người đều không xa lạ gì. Mạnh Tử Đào trong tay này mới xương hóa cây huyết thạch trương nguyên liệu đá khổng lồ. Hình chế hợp quy tắc, rất khó được, mà màu máu tươi sống, sáng rực rỡ cảm động, khá có lưu động vẻ đẹp cảm, vô cùng vui mắt. Đáng tiếc chính là, này mới cây huyết thạch ấn trương, HP không nhiều, đương nhiên, nếu như nhiều, Lộ Ôn Vi cũng sẽ không lấy ra. Xem qua cây huyết thạch, Mạnh Tử Đào liền đem khắc sơn ấn hộp lấy vào tay bên trong. Khắc sơn, lại xưng sơn khắc, hồng trổ sơn, đồ sơn giống một trong. Bình thường lấy cẩm văn vì là đĩa, hoa văn ẩn lên, hoa mỹ lộng lẫy. Thời Minh Tào Chiêu ở cách cổ nếu bàn về cổ đồ sơn luận, khắc sơn bên trong nói. Khắc sơn bồn chứa, không tân cựu, nhưng nhìn như dày sắc đỏ tươi nhuận kiên trùng người cho thỏa đáng. Dịch kiếm hoàn hương thảo người vưu giai. Khắc sơn tất sắc có nhiều kiểu nhiều loại, nhưng chính như tên của nó như thế, lấy màu sắc thuần khiết, quang trạch minh lượng người vì là thượng phẩm. Trong lịch sử, Minh Thành Tổ Chu Lệ cùng Thanh Triều Ung Chính, Càn Long này ba đế đô đam mê khắc sơn. Khắc sơn công nghệ tại đây tam triều cũng được tăng nhanh như gió phát triển. Vĩnh Lạc Đế càng là ở kinh thành vườn trái cây xưởng sắc sơn phúc kiến khí nhà xưởng, đem khắc sơn công nghệ trung tâm từ phía nam chuyển qua phương bắc, khiến khắc sơn nghệ thuật đạt đến lịch sử đỉnh cao, mà bán đấu giá trên thị trường giá cả cao nhất cũng chính là Vĩnh Lạc thời kỳ chế tác. Ở năm 2001, Hồng Kông lấy 1.287 vạn nguyên AMB thành giao. Cái này cũng là hiện nay mới thôi cao nhất kỷ lục. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào trong tay khắc sơn hộp, đương nhiên không thể là Vĩnh Lạc thời kỳ làm, nhưng lấy công nghệ đến xem, hẳn là thời Minh tác phẩm. Ấn hộp vì là hình tròn, ở chính giữa nắp hộp điêu anh hí đồ. Anh hí đồ là nước ta phi thường thịnh hành đề tài. Có liền sinh quý tử, nam tử đăng khoa, bách tử ngàn tôn cắt tường ngụ ý. Chỉ thấy trong hình, mười mấy tử ở đình viện hí chơi. Đủ loại kiểu dáng, toàn thể tổ hợp thành một bức có chứa vui mừng bầu không khí anh hí đồ. Vòng đủ nơi, thự có đao khắc đại minh gia tĩnh nhâm buổi trưa năm chế, hoành thư khải thư khoản. Toàn thể mà nói, ấn hộp hoa văn phiền phức tinh tế, khắc vẽ tinh tế trôi chảy, tạo hình yêu mỹ hào phóng. Bất luận tất sắc, đao pháp hoặc hoa văn đều đại biểu thời đó chế nghề sơn nghệ trình độ. Mà bảo tồn đến nay bề ngoài hoàn hảo, đúng là không dễ. Mạnh Tử Đào có chút yêu thích không buông tay đánh giá trong tay này con khắc sơn ấn hộp. Hắn đối với khắc sơn tác phẩm là ngưỡng mộ đã lâu, nhưng trước đây hắn cũng chỉ cũng ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Điều này là bởi vì khắc sơn công nghệ thực sự quá mức phức tạp. Muốn chế tác một cái khắc sơn tác phẩm, trước tiên muốn ở thai cốt trên lấy chu sa tất hưu soạt nhiều tầng. Chậm thì sao 10 tầng, nhiều thì đạt đến 1-200 tầng, hình thành phi thường dày tất mô. Chờ nó phơi khô tới trình độ nhất định, có chút giống là chúng ta hiện tại ra châu đường loại kia trạng thái lúc, thợ thủ công mới có thể ở tất tầng trên họa ra đồ án hoa văn. Sau đó thừa dịp không dính đao thời điểm dùng kiếm đao thông qua đâm sạn, câu chờ thủ pháp khắc thành phù điêu, triệt để khô ráo sau lại đánh bóng. Là vì là thành tài, chế tác khắc sơn, hỏa hầu rất khó nắm giữ. Chờ nó khô ráo liền dịch không di chuyển, liền giống chúng ta ở trong cuộc sống. Một khi trên da cụ lên lớp sơn sau đó, người nắm móng tay đụng vào, tất liền rơi xuống. Nằm trong loại trạng thái này, khắc sơn đương nhiên không thể chế tác. Nhưng nếu như ở quá dính trạng thái dịch, bởi vì tất là phi thường dính vật chất lại gặp chiêm đao. Vì lẽ đó nhất định phải ở cũng không chiêm đao lại không giòn thời điểm cấp tốc chế tác mà thành. Vì lẽ đó cho thợ thủ công lưu ra thời gian cũng không đầy đủ. Chính là bởi vì như vậy, càng tinh mỹ hơn, càng phức tạp khắc sơn tác phẩm, giá cả liền càng quý. Mà chuyện này đối với trước đây Mạnh Tử Đào tới nói, khẳng định là tiêu phí không nổi. Hiện tại, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như có một cái thu được một cái tinh mỹ khắc sơn tác phẩm cơ hội. Hắn thậm chí đều không muốn lại nhìn còn lại cái kia chi năm màu sứ bút. Hắn cũng đã làm quyết định. Lúc này hắn liền đổi này con ấn hộp. Dù cho còn muốn lại thêm cái 3.5 vạn, này con ấn hộp giá thị trường ở 25 vạn khoảng chừng. Trái phải, cũng không liên quan, bởi đối với này con ấn hộp yêu thích, Mạnh Tử Đào lại quan sát tỉ mỉ một phen. Giữa lúc hắn nhìn thấy ký tên thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, cả người nhất thời giống như bị rót một chậu nước đá. Có vẻ hơi dại ra, nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong mắt vẻ yêu thích, Lộ Ôn Vi trong lòng liền né qua vẻ vui mừng. Xem ra con kia ống đựng bút cũng không có vấn đề. Nhưng ngay lúc đó Mạnh Tử Đào vẻ mặt liền có vẻ hơi sững sờ. Điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Hỏi, Tiểu Mạnh, làm sao? Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Cười khan một tiếng, không có gì. Vừa nãy nghĩ đến một vài vấn đề. Ồ, Lộ Ôn Vi gật gật đầu. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa còn có một luồng dự cảm bất tường. Điều này làm cho hắn nói thầm trong lòng nói. Lẽ nào này con ấn hộp có vấn đề? Lộ Ôn Vi lập tức liền lắc lắc đầu. Cảm thấy việc này khẳng định không thể. Liền bằng nhãn lực của chính mình làm sao có khả năng gặp sự cố. Này vốn là lời nói vô căn cứ mà. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem ấn hộp lại đánh giá chốc lát. Liền thả trở lại. Càng làm còn lại cái kia chi năm màu sứ bút lấy vào tay bên trong. Quan sát một phen sau khi, lại thả trở lại. Cuối cùng, hắn cầm lấy phía kia cây huyết thạch ấn phôi. Nói rằng, Lỗ sư phó, ta liền đổi này mới ấn phôi đi. Lỗ Ôn Vi đối với Mạnh Tử Đào lựa chọn rất kỳ quái. Hắn không có mở miệng đáp ứng. Nói rằng, Tiểu Mạnh, nếu như ta vừa nãy không nhìn lầm, ngươi nên là rất yêu thích con kia khắc sơn ấn hộp đi. Tại sao ngươi cuối cùng trái lại lựa chọn này mới ấn phôi? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười gượng một tiếng. Có vẻ hơi chần chờ. Lộ Ôn Vi khoát tay áo một cái. Nghiêm mặt nói. Tiểu Mạnh, ngươi yên tâm lớn mật nói. Coi như nói sai, ta cũng sẽ không trách ngươi. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Lỗ lão sư. Vậy ta nói thẳng rồi. Này con ấn hộp ta có chút xem không cho phép. Quả nhiên, Lộ Ôn Vi trong lòng nói thầm một tiếng. Có điều hắn cũng không có nổi giận. Bình tĩnh mà hỏi, vậy ngươi có thể nói hay không nói chuyện nguyên nhân đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, Lỗ lão sư, ngài trước tiên nhìn một chút này con ấn hộp ký tên. Ký tên, Lộ Ôn Vi cầm lấy ấn hộp xem lên. Kết quả chữ viết vừa vào mắt. Hắn cũng cùng vừa nãy Mạnh Tử Đào như thế. Vẻ mặt dại ra, Mạnh Tử Đào thở dài. Xem ra Lộ Ôn Vi hẳn là bất cẩn rồi. Trên thực tế, phần lớn khắc sơn cũng không có khoản. Bao quát Thanh Cung tạo làm nơi, sơn làm chính phẩm. Có chữ khắc phân hai loại. Thời Minh Tiên Đức năm trước đây là ở khắc sơn khí dưới đáy dùng châm vẽ ra chữ khắc. Cái này gọi là châm hoa khoản. Tiên Đức sau khi chọn dùng đao khắc khải thư niên hiệu. Sau đó Điền Kim, gọi Điền Kim khoản. Này con ấn hộp cái khác xem ra không hề có một chút vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện tại đây Điền Kim trên. Nếu như là chính phẩm, khẳng định Điền Kim. Nhưng này con ấn hộp, nhưng căn bản không có Điền Kim. Không cần phải nói, khẳng định là có vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.